Ở lối vào của Mục phủ, Mục Dung dẫn mấy cao thủ đỉnh cao của Mục phủ ra ngoài. "Tôi là Mục Dung, thiếu thành chủ của Mục phủ, mời thiếu thành chủ Tống ra gặp một lần." Mục Dung chắp tay nói với phía trước. Điều khiến ông ta kinh ngạc chính là sau khi ra ngoài, họ cũng không cảm nhận được hơi thở của đám người Tống Nghị. Sau khi Mục Dung nói xong, khoảng một phút sau vẫn không có ai xuất hiện. Mục Dung lập tức nhíu mày, lại cao giọng nói: "Tôi là Mục Dung, thiếu thành chủ của Mục phủ, mời thiếu thành chủ Tống ra gặp một lần. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với thiếu thành chủ Tống." Lần này vẫn không có bất cứ ai đáp lại. Mục Dung lập tức sầm mặt, nhìn về phía ông Tề bên cạnh. "Hay là người của Tống Thành đã đi rồi?" Ông Tề cũng có vẻ ngờ vực, thoáng suy tư rồi lắc đầu. "Không thể nào, người của Tống Thành không thể đi nhanh như thế." Mục Dung nói với vẻ không vui. "Vậy tại sao không có ai xuất hiện ở đây?" Ông Tề nói với vẻ cay đắng. "Tôi cũng không biết. Tôi là Mục Dung, thiếu thành chủ của Mục phủ, mời Tống thiếu thành chủ ra đây một lần." Mục Dung nhìn quanh lại nói lớn. Nhưng vẫn không có ai đáp, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cây cổ thụ chọc trời ở bên cạnh. Mục Dung tức giận nghiến răng. "Khốn kiếp, rốt cuộc họ đang ở đâu chứ?" Dầm một tiếng, Mục Dung vừa dứt lời, một nhánh cây đầy lá bỗng bay về phía ông ta. Nhánh cây to cỡ cổ tay đó đánh thẳng vào ngực của Mục Dung. Mục Dung bị hất bay. "Ai đấy?" Ông Tề và cao thủ của Mục phủ lập tức biến sắc, thi nhau chắn trước mặt Mục Dung. Mục Dung bò dậy, khóe miệng vẫn còn vết máu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: "Rốt cuộc là ai vừa đánh lén? Cút ra đây cho tôi." "Ha ha ha, mạnh miệng thật." Đúng lúc này một giọng nói dí dỏm bỗng vang lên. Đám người Mục Dung thi nhau nhìn về phía đó. Chỉ thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc trang phục truyền thống, đang chắp tay bước đến. Phía sau lưng hắn là hai cao thủ với khí thế đáng sợ. Thanh niên này không phải ai khác, chính là Tống Nghị, thiếu thành chủ Tống Thành. "Cậu là ai?" Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của hai cao thủ đứng sau lưng Tống Nghị, Mục Dung tức giận nói. Tống Nghị cười ha hả nhìn Mục Dung. "Ông vừa tìm tôi xong, bây giờ lại không biết tôi là ai. Tôi bỗng hiểu tại sao Mục thành chủ không giao vị trí thiếu thành chủ của Mục phủ cho ông. Bởi vì ông là đồ vô dụng." Nghe thấy thế, Mục Dung lập tức biến sắc, tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Khốn kiếp, cậu nói ai là đồ vô dụng cơ?" "Vả miệng." Tống Nghị ra lệnh, một cao thủ phía sau hắn lập tức biến mất. Cao thủ của Mục phủ biến sắc định chắn trước Mục Dung. Nhưng khí thế từ đối phương quá mạnh, đến mức khiến họ không dám nhúc nhích chút nào. Bốp một tiếng ngay sau đó, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Mục Dung bị một cao thủ của Tống Thành tát vào mặt, lập tức bay ra xa. Hai cái răng của ông ta cũng bay ra khỏi miệng. "Cậu Mục!" Cao thủ của Mục phủ kinh hãi xông tới. Mục Dung được đỡ dậy, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, mắt đỏ ngầu. Ông ta nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tống Nghị. Tống Nghị cười nhạt, không hề sợ hãi. Thấy Mục Dung định nổi đoá, ông Tề vội khuyên. "Cậu Mục, cậu bớt giận, đừng quên mục đích của cậu khi đi tìm họ." Khi thấy ông Tề nói thế, Mục Dung nén giận, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Tống Nghị. "Thiếu thành chủ Tống, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu." Tống Nghị cười nhạt nói. "Ông đừng nói vội, để tôi đoán xem ông định bàn chuyện giao dịch gì với tôi nhé." "Nếu tôi đoán không sai, ông định thay thế Dương Chấn để bàn chuyện hợp tác mà tôi và Dương Chấn đã nói trước đó à?" "Tôi bảo vệ Mục phủ, sau đó Mục phủ phối hợp với tôi để kiểm soát phủ Hoài Thành." Mục Dung lập tức giật mình, không ngờ Tống Nghị lại đoán ra được. Ông ta gật nhẹ đầu nhìn về phía Tống Nghị. "Chắc thiếu thành chủ Tống cũng hiểu, đối với Mục phủ, Dương Chấn chỉ là người ngoài, cậu ta không có tư cách quyết định thay cho Mục phủ, cũng không thể đại diện cho Mục phủ chúng tôi. Thế nên những lời mà cậu ta nói với cậu đều vô hiệu. Còn tôi tuy trực được bổ nhiệm làm thiếu thành chủ của Mục phủ, nhưng tôi cũng là đời sau duy nhất của bố tôi. Sau này vị trí chiếu thành chủ của Mục phủ sẽ chỉ thuộc về tôi thôi. Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác với tôi có thể giúp phủ Tống Thành nắm giữ phủ Hoài Thành. Sao nào?" Tống Nghị thản nhiên cười, lắc đầu. "Không ổn lắm." Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Mục Dung lập tức cứng đờ. Ông ta tức giận nói. "Vậy cậu muốn hợp tác với tôi thế nào?" Tống Nghị lắc đầu cười khẩy. "Ông vẫn chưa có tư cách hợp tác với tôi. Một kẻ vô dụng mà cũng muốn nắm giữ Mục phủ chắc. Tôi khuyên ông câu này, trước khi Mục Thành Chủ và Kiếm Khách Ảnh Tử về, ông vẫn nên phối hợp với Dương Chấn thì hơn. Đương nhiên, cho dù Mục Thành Chủ và Kiếm Khách Ảnh Tử quay về, tôi vẫn đề nghị ông đừng gây phiền phức cho Dương Chấn. Bằng không, để không đắc tội với Dương Chấn, có lẽ Mục Thành Chủ sẽ trục xuất ông khỏi Mục Phủ đấy. Cũng đừng nghĩ tôi đùa, tôi không bao giờ đùa với kẻ vô dụng đâu. Lời Tống Nghị nói chẳng khác nào đang sỉ nhục Mục Sung. Mục Sung lập tức nổi giận, nói với vẻ mặt dữ tợn. Tôi không vô dụng, tôi nhất cậu nên nghĩ cho kỹ. Muốn hợp tác với người ngoài, không thể vận dụng cao thủ của Mục Phủ. Hay muốn hợp tác với người sẽ trở thành chủ của Mục Phủ như tôi. Tống Nghị nhìn Mục Sung như nhìn đồ ngu. Đầu óc ông có vấn đề à? Hay tái ông bị điếc thế à? Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ư? Tôi không bao giờ hợp tác với kẻ vô dụng. Ở Mục Phủ tôi chỉ hợp tác với Dương Chấn thôi. Hơn nữa ông cho rằng, nếu tôi không hợp tác với ông, với tình hình của Mục Phủ bây giờ, ông làm gì được tôi chứ? Được rồi, hôm nay tôi đã phá lệ nói rất nhiều với kẻ vô dụng. Ông nên tự nhốt mình trong phòng đi, đừng ra ngoài cho mất mặt nữa. Mục Sung hoàn toàn nổi đoá, giận dữ quát. Tôi không vô dụng, nếu cậu muốn chết, tôi liều mạng với cậu. Ông ta nói rồi quát lớn. Cao thủ của Mục Phủ nghe lệnh, giết chết tên khốn này cho tôi. Nghe thấy Mục Sung nói thế, trong mắt Tống Nghị lóe lên ánh sáng sắc bén, híp mắt, nói. Ông chán sống rồi. Mấy cao thủ của Mục Phủ mà Mục Sung dẫn theo đều biến sắc, cũng không ai dám ra tay với Tống Nghị. Chỉ với hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sau lưng Tống Nghị, họ không thể giết nổi hắn. Mục Sung quát. Tôi bảo các người ra tay, các người điếc rồi à, ra tay cho tôi. Tôi muốn cậu ta chết, tôi muốn cậu ta phải chết. Ông Tề khuyên. Cậu Mục, chúng ta không phải đối thủ của họ, chúng ta nên về thôi. Nếu các người không dám ra tay thì để tôi tự làm. Mục Sung đã bị cơn giận che mờ lý trí. Ông ta hét lớn rồi lao tới chỗ Tống Nghị. Trong mắt Tống Nghị lóe lên sát khí. Hắn lạnh lùng nói. Nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông. Ra tay đi. Sau khi hắn ra lệnh, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sau lưng hắn lập tức lao tới chỗ Mục Sung. Mục Sung chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Khi lao tới chỗ Tống Nghị, ông ta đã hối hận, nhưng lùi bước cũng muộn rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Tống Thành đã đến trước mặt ông ta, giờ nắm đấm thật mạnh vào vị trí tim của ông ta. Cậu Mục! Cao thủ của Mục Phủ biến sắc. Trước mặt cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, họ cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Sung bị giết. Tiền bối, xin nương tay. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người trẻ tuổi bỗng nhanh chóng chắn trước mặt Mục Sung, đồng thời hét lớn. Nhưng đòn tấn công của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ Tống Thành kia đã giáng xuống không hề thu hồi. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, bóng người trẻ tuổi kia hộc máu bay thẳng ra xa mười mấy mét. Mục Sung đờ đẫn nhìn người vừa bị cao thủ của Tống Thành đánh bay. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ người cứu ông ta lại là Dương Chấn. Người ngăn đòn tấn công của cao thủ Tống Thành này thay cho ông ta, không ai khác chính là Dương Chấn. Cậu điên rồi à? Tống Nghị nhìn về phía Dương Chấn đang bò dậy nhíu mày. Dương Chấn lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Tống Nghị, nói với vẻ thành khẩn. Anh Tống, hãy cho ông ta một con đường sống, xem như tôi nợ anh một ân tình. Chuyện anh ngăn một đòn chí mạng thay cho Mục Sung đã khiến mọi người hết sức kinh ngạc rồi. Không ngờ anh còn xin tha cho ông ta bằng việc sẽ nợ ân tình của Tống Nghị nữa. Tống Nghị không trả lời, chỉ nhìn về phía Mục Sung vẫn đang đờ đẫn, lạnh lùng nói. Lần này xem như ông mạng lớn, nể mặt cậu Trấn tôi sẽ cho ông một con đường sống. Nếu ông vẫn tìm đường chết nữa, tôi sẽ đích thân tiễn ông đi. Còn không mau cút đi à? Mục Sung chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Tuy Dương Chấn đã cứu ông ta, nhưng ông ta cũng không cảm kích chút nào. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu đừng nghĩ làm thế thì có thể khiến tôi từ bỏ vị trí Mục Thành Chủ. Cậu chỉ là người ngoài, không có tư cách tranh giành vị trí Thành Chủ với tôi đâu. Ông ta nói rồi giận dữ quay người rời đi. Những cao thủ của Mục Phủ đi theo ông ta nhìn Dương Chấn một chút rồi cũng quay người rời đi nốt. Tống Nghị lấy một cái bình sứ trắng ra ném cho Dương Chấn. Đây là thánh dược chữa thương của Tống Phủ chúng tôi, có tác dụng rất lớn đối với tổn thương vừa rồi của cậu. Dương Chấn nhận lấy rồi nói. Cảm ơn. Sau đó anh mở nắp bình, lấy viên thuốc trong bình sứ rồi uống luôn không hề do dự. Tống Nghị hơi kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Chấn lại uống viên thuốc mà hắn đưa luôn. Sau khi Dương Chấn uống xong, Tống Nghị cười ha hả, nhìn Dương Chấn. Cậu không sợ tôi đưa thuốc độc cho cậu à? Dương Chấn cười. Tôi tin anh. Chỉ một câu đơn giản này đã khiến trái tim giá băng của Tống Nghị như tan ra một chút. Tống Nghị nói. Cậu cũng được xem là mạng lớn. Nếu hồi nãy ông Vương không kịp thu sức lại, chỉ với một đấm của ông Vương, cậu đã chết rồi. Ông Vương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cho dù sức chiến đấu của Dương Chấn mạnh hơn nữa thì cũng không thể đỡ nổi một đòn chí mạng từ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong được. Sau khi thấy Dương Chấn chắn trước người Tống Nghị, ông Vương vội thu sức lại. Nhưng đòn tấn công của lão ta đã giáng xuống, chỉ có thể làm thế thôi chứ không thể thu hồi được. Do đó lão ta mới đánh bay Dương Chấn. Ông Vương cũng nhìn về phía Dương Chấn nói với vẻ tán thưởng. Có thể ngăn một đòn tấn công của tôi chỉ với cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Cũng không thừa nhận, cậu rất ưu tú. Tống Nghị cười nói. Tuy hồi nãy ông Vương đã thu sức, nhưng có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ cũng sẽ bị giết bởi đòn đó. Cậu đỡ được nó với cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, đúng là rất mạnh. Dương Chấn nói với vẻ cay đắng. Vẫn phải nói cảm ơn ông Vương đã nương tay. Bằng không cho dù tôi không chết thì cũng mất võ công rồi. Tống Nghị không cười nữa, nhìn về phía Dương Chấn. Cậu Chấn, rõ ràng người của Mục Phủ không chịu chứa chấp cậu. Cậu làm vậy vì Mục Phủ có đáng không thế? Dương Chấn gật đầu nghiêm túc nói. Mục thành chủ và tiền bối ảnh tử có ơn với tôi. Bây giờ Mục thành chủ mất tích, sống chết không rõ. Tiền bối ảnh tử cũng đang bị cản đường. Tôi sẽ cố gắng giúp Mục Phủ. Mắt Tống Nghị lóe sáng, hắn nhìn Dương Chấn. Tôi có thể đồng ý với cậu, chỉ cần Mục Phủ đừng tự tìm cái chết. Sau khi Tống Thành tiếp nhận Hoài Thành xong, Tống Thành sẽ không động tới Mục Phủ. Dương Chấn nói với vẻ cảm kích. Cảm ơn. Tống Nghị mỉm cười. Khách sáo rồi. Sau khi Dương Chấn rời đi, ông Vương hỏi. Thiếu thành chủ, cậu định lôi kéo Dương Chấn à? Tống Nghị lắc đầu cười nói. Tôi không muốn lôi kéo, mà muốn kết bạn với cậu ấy. Chỉ với việc cậu ấy sẵn sàng ở lại Mục Phủ khi Mục Phủ gặp nguy để báo đáp Mục thành chủ. Làm bạn với kiểu nơi này có gì không ổn chứ? Hơn nữa với thiên phú của cậu ấy, tôi kết bạn với cậu ấy cũng không thiệt thòi gì, còn được lợi rất nhiều nữa cơ. Ông Vương gật đầu trầm giọng nói. Thiên phú của cậu ta đúng là quá yêu nghiệt. Cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng là cao thủ cấp bậc yêu nghiệt. Chỉ cần cậu ta không chết, tương lai của cậu ta sẽ không thể đo lường được. Lúc này ở Mục Phủ. Cậu Mục, hay thôi đi. Tôi thấy Dương Chấn cũng không có hứng thú với vị trí thành chủ. Chắc cậu ta chỉ muốn báo đáp ân tình của thành chủ thôi. Tại nơi ở của Mục Sung, cả đám cao thủ của Mục Phủ đều có mặt. Ông Tề nhìn về phía Mục Sung nói. Một cao thủ khác của Mục Phủ cũng nói. Ông Tề nói không sai, Dương Chấn không có hứng thú với chức thành chủ. Hơn nữa cho dù cậu ta muốn tranh chức thành chủ với cậu thật, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Cậu Mục, chúng ta không nhất thiết phải trở mặt với Dương Chấn. Với thiên phú của cậu ta mà thể hiện, có lẽ cậu ta cũng không thèm chức thành chủ này. Nếu cậu ta không thuyết phục cao thủ của Tống Thành, có lẽ cao thủ của Tống Thành đã ra tay với Mục Phủ lâu rồi. Các cao thủ của Mục Phủ thi nhau thuyết phục, họ đều khuyên Mục Sung buông bỏ thành kiến với Dương Chấn. Nghe thấy cao thủ của Mục Phủ nói thế, sắc mặt Mục Sung càng u ám hơn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Im miệng hết cho tôi. Rõ ràng cậu ta đã bàn trước với cao thủ của Tống Thành, thế nên cố tình cứu tôi khi cao thủ của Tống Thành định giết tôi. Rõ ràng đó chính là khổ nhục kế mà cậu ta tự biên tự diễn thôi. Nghe thấy thế, cao thủ của Mục Phủ đều có vẻ thất vọng. Với biểu hiện bây giờ của Mục Sung, ông ta cũng không xứng trở thành thành chủ mới của Mục Phủ. Nếu để Mục Sung bước lên vị trí đó thật, có lẽ chẳng bao lâu sau Mục Phủ sẽ bị hủy hoại trong tay Mục Sung mất. Mục Sung siết chặt nắm tay cắn răng. Sau khi kiếm khách ảnh tử về, chúng ta sẽ ra tay với cao thủ của Tống Thành. Tôi cũng muốn xem. Có kiếm khách ảnh tử ở đây, hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có thể làm gì chúng ta đây? Ông ta vừa dứt lời, một người giúp việc của Mục Phủ bỗng bối rối chạy vào, sợ hãi nói. Kiếm khách ảnh tử đã về, ông ấy bị thương nặng, giờ đang hết sức nguy kịch. Chuyện kiếm khách ảnh tử quay về với tình trạng bị thương nặng đã dấy lên sóng to gió lớn ở Mục Phủ. Sau khi thấy dáng vẻ bị thương nặng của kiếm khách ảnh tử, rốt cuộc Mục Sung đang định chờ kiếm khách ảnh tử quay về để ra tay với cao thủ Tống Thành cũng nhận thức được nguy cơ. Dương Chấn cũng tới gặp kiếm khách ảnh tử, còn dẫn Phùng Tiểu Uyển đến. Bây giờ có lẽ chỉ mình Phùng Tiểu Uyển có thể chữa khỏi cho kiếm khách ảnh tử. Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng cấp cứu cho kiếm khách ảnh tử. Trên mặt người của Mục Phủ tràn ngập vẻ lo lắng. Cậu Mục, bây giờ thành chủ đang mất tích, kiếm khách ảnh tử bị thương nặng, tình trạng hết sức nguy kịch. Nếu kiếm khách ảnh tử cũng chết, Mục phủ nên làm gì đây? Một cao thủ của Mục phủ nhìn về phía Mục Sung bối rối nói. Mục phủ có địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn là do Mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử đã chấn áp những thế lực nhòm ngó Mục phủ, nên mới khiến Mục phủ trở thành phủ thành chủ của Thiện Thành. Bây giờ Mục thành chủ đã mất tích, nếu kiếm khách ảnh tử cũng gặp chuyện, trong số cao thủ còn lại của Mục phủ, người mạnh nhất mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi, không thể bảo vệ Mục phủ được. Mục Sung siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Kiếm khách ảnh tử không thể chết được, chúng ta phải nghĩ cách chữa khỏi cho ông ấy. Ông Tề khuyên, cậu Mục, chi bằng chúng ta chung sống hòa bình với Dương Chấn đi, không cần đuổi cậu ta ra khỏi Mục phủ, bây giờ chỉ mình cậu ta có thể bảo vệ Mục phủ thôi. Cậu Mục, ông Tề nói đúng đấy, bây giờ là lúc Mục phủ nguy hiểm nhất, chúng ta phải nghĩ cách giữ Dương Chấn lại Mục phủ, bằng không Mục phủ rất khó giữ được địa vị phủ thanh chủ. Tuy Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực sự đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi. Mục phủ cần cậu ta, không thể đuổi cậu ta ra khỏi Mục phủ. Trong lúc nhất thời, đám quyền quý của Mục phủ bên cạnh Mục Sung đều thi nhau khuyên. Khi Mục phủ gặp nguy, họ đều đã thấy hành động của Dương Chấn. Với thực lực và thiên phú nghịch thiên của anh, nếu anh ở lại Mục phủ thì càng mang lại lợi ích to lớn. Phải biết rằng sư phụ của Dương Chấn có thể giết cả cao thủ thiên cảnh. Mục Sung siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Im hết cho tôi! Ông ta bỗng quát lớn, lạnh lùng nhìn quanh, nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ các người quên việc ai đã mang nguy cơ đến cho Mục phủ chúng ta? Nếu không do Dương Chấn, Mục phủ sẽ bị tổn thất nặng nề như thế chắc. Bây giờ các người lại muốn giữ tên khốn đã mang họa đến cho Mục phủ ở lại Mục phủ. Sau khi giữ cậu ta lại, có phải các người sẽ đề cử cậu ta làm chủ của Mục phủ luôn không? Lúc này Mục Dung vô cùng kích động, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Nghe thấy ông ta nói thế, cao thủ của Mục phủ đều im lặng, trong mắt rất nhiều người có vẻ thất vọng. Trong mắt không ít người cũng lóe lên vẻ nham hiểm. Thiếu thành chủ nói không sai, nếu không do Dương Chấn, Mục phủ sẽ không phải chịu nguy cơ như bây giờ. Chúng ta không thể giữ lại một tên khốn đã hại Mục phủ như thế ở lại. Lúc này một người trung niên vạm vỡ bên cạnh Mục Sung hùng hồn nói. Bây giờ Dương Chấn vẫn ở lại Mục phủ, rõ ràng cậu ta cảm thấy không ai làm gì được cậu ta, nên định nhân cơ hội này nắm giữ Mục phủ. Mọi người đều là người của Mục phủ. Từ khi cậu ta đến Mục phủ đã chết bao nhiêu người, chẳng lẽ các người không rõ ư? Trong số những người đã chết của Mục phủ, có rất nhiều người là người thân của các người đấy. Các người không định báo thù cho người thân thì cũng thôi đi, lại còn định giữ kẻ thù của Mục phủ ở lại Mục phủ, thậm chí muốn cậu ta trở thành chủ của Mục phủ. Các người xứng đáng với những người thân đã bị Dương Chấn hại chết chắc. Cậu Mục là đời sau duy nhất của Mục thành chủ. Tôi không cần nói xem Mục thành chủ đã cống hiến bao nhiêu cho Mục phủ. Các người đều hiểu rất rõ, bây giờ sống chết của Mục thành chủ không rõ, nhưng Mục phủ không thể thiếu chủ được. Tôi đề nghị cậu Mục trở thành Mục thành chủ mới. Ông ta vừa dứt lời, có người nói ngay. Tôi cũng đồng ý để cậu Mục trở thành thành chủ mới của Mục phủ. Khắp Mục phủ chỉ có cậu Mục mới có tư cách thừa kế chức thành chủ nhất. Chỉ cậu Mục mới có thể dẫn dắt Mục phủ theo hướng huy hoàng hơn. Hãy để cậu Mục trở thành thành chủ mới của Mục phủ đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người của Mục phủ đều lên tiếng. Cũng có không ít người im lặng. Theo họ thấy, Mục Sung không có tư cách thừa kế chức thành chủ. Hơn nữa, trước khi rời đi, Mục thành chủ đã giao Mục phủ cho kiếm khách ảnh tử. Tuy kiếm khách ảnh tử bị thương nặng, nhưng chẳng phải vẫn đang cấp cứu ư? Tôi nghĩ chúng ta nên chờ xem kiếm khách ảnh tử tỉnh lại, hỏi xem ý của ông ấy như thế nào, rồi mới quyết định có cần lựa chọn thành chủ mới không. Trong lúc mọi người đều bảo vệ Mục Sung thừa kế chức thành chủ, một ông lão tóc bạc chợt nói. Nghe thấy thế, mọi người đều nhìn về phía lão ta. Ông Tề! Một ông lão ủng hộ Mục Sung căm tức nhìn ông Tề. Ông có ý gì? Tuy kiếm khách ảnh tử rất mạnh, nhưng chỉ là một kẻ làm thuê cho Mục phủ mà thôi. Sao phải để cho người ngoài quyết định chuyện của Mục phủ chúng ta chứ? Mục Sung nhìn về phía ông Tề bằng ánh mắt tức giận. Ông Tề vẫn thản nhiên, trầm giọng nói. Trước khi rời đi, lão thành chủ đã giao Mục phủ cho kiếm khách ảnh tử ngay trước mặt chúng ta. Bây giờ ông ấy bị thương nặng vì Mục phủ. Cho dù chúng ta muốn đề cử thành chủ mới, cũng nên chờ ông ấy tỉnh lại rồi tính chứ. Tôi cũng đồng ý với ông Tề. Tuy kiếm khách ảnh tử chỉ là người làm thuê cho Mục phủ, nhưng ông ấy và lão thành chủ là anh em tốt, cũng đã ở lại Mục phủ bao năm qua, cống hiến rất nhiều cho Mục phủ. Về tình về lý, nếu Mục phủ muốn đề cử thành chủ mới thì nên cho ông ấy biết. Một nhân vật quyền quý lớn tuổi của Mục phủ cũng nói. Hãy chúng ta cứ chờ xem sao. Dù sao kiếm khách ảnh tử cũng đang được cấp cứu rồi. Tạm thời tình trạng của ông ấy thế nào chúng ta cũng không rõ, chờ ông ấy tỉnh lại rồi tính sau. Có người mở đầu, lập tức có người phụ họa. Tuy không mấy ai ủng hộ việc chờ kiếm khách ảnh tử tỉnh lại rồi mới đề cử thành chủ mới, nhưng nhìn chung họ đều là thế hệ trước nắm quyền ở mục phủ, rất có tiếng nói. Mục Sung chợt nói, được rồi, nếu các chú các bác đều muốn chờ kiếm khách ảnh tử tỉnh lại rồi mới bàn chuyện đề cử thành chủ mới thì cứ chờ xem sao. Nhưng không thể để cô gái bên cạnh Dương Chấn chữa trị cho kiếm khách ảnh tử được. Dương Chấn có ý xấu với mục phủ, tôi không yên tâm khi người của cậu ta chữa trị cho ông ấy. Cho dù cần chữa trị thì cũng phải để thần y của mục phủ trị liệu cho kiếm khách ảnh tử. Nghe thấy Mục Sung nói thế, sắc mặt của mấy vị quyền quý già đang muốn chờ kiếm khách ảnh tử tỉnh lại rồi mới quyết định xem có đề cử thanh chủ mới không đều trở nên khó coi. Vết thương của kiếm khách ảnh tử cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta đều biết rõ thần y của mục phủ có trình độ như thế nào, họ không thể chữa khỏi cho ông ấy. Ông Tề nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Mục Sung, trầm giọng nói, thần y bên cạnh Dương Chấn có y thuật giỏi giang, ngay cả chân của thành chủ cũng do cô ấy chữa khỏi. Bây giờ chỉ mình cô ấy cứu được kiếm khách ảnh tử thôi. Hơn nữa nếu Dương Chấn nhòm ngó chức thành chủ của mục phủ thật, sau khi sư phụ cậu ta xuất hiện, sư phụ của cậu ta có thể giúp cậu ta giành lấy chức thành chủ của mục phủ rồi, sao phải đợi sư phụ của cậu ta đi rồi mới nhòm ngó mục phủ chứ? Ông Tề có vẻ tức giận. Ban đầu lão ta cũng ủng hộ Mục Sung, nhưng với biểu hiện của Mục Sung hôm nay, ông ta không có tư cách trở thành thành chủ của mục phủ. Nếu để Mục Sung thừa kế chức thành chủ thật, có lẽ chẳng mấy chốc mục phủ sẽ đánh mất vị trí thành chủ của Thiện Thành, thậm chí trở thành thế lực hạng bét ở Thiện Thành luôn. Không ai ở mục phủ muốn chứng kiến chuyện này. Lại có người nói, ông Tề nói không sai, với thiên phú và bối cảnh mà Dương Chấn thể hiện ra, cậu ta không có lý do gì để dòm ngó chức thành chủ của mục phủ hết. Thần y bên cạnh cậu ta có y thuật hết sức cao siêu, để cô ấy chữa trị cho kiếm khách ảnh tử mới là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt của Mục Sung hết sức u ám. Những người ủng hộ việc để Phùng Tiểu Uyển chữa cho kiếm khách ảnh tử chỉ thiếu điều chưa nói thẳng ra là không muốn ông ta trở thành chủ mới của mục phủ thôi. Các người có ý gì? Chỉ vì cậu ta có thiên phú xuất chúng và bối cảnh mạnh mẽ, chúng ta phải khuất phục ư? Các người chỉ dựa vào mấy suy đoán đó mà đã khẳng định cậu ta không nhòm ngó mục phủ à? Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Mục Sung cười lạnh nói, tôi thấy cậu Mục nói không sai, kiếm khách ảnh tử vô cùng quan trọng với mục phủ chúng ta, không thể để ông ấy gặp chuyện được. Chúng ta phải để thần y của mình chữa cho ông ấy thì mới đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Hai bên lại tranh chấp với nhau. Mục Sung không nói gì nữa, chỉ nhìn các quý tộc của mục phủ đang tranh luận với vẻ mặt u ám. Lúc này người đàn ông trung niên vạm vỡ vừa nói đỡ cho ông ta, ghé vào tai ông ta nói nhỏ, nếu kiếm khách ảnh tử không chết, cho dù ngài trở thành chủ của mục phủ thì cũng chỉ là con rối mà thôi. Nếu ngài muốn nắm giữ mục phủ, kiếm khách ảnh tử phải chết. Ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Nếu để thần y của mục phủ chữa cho kiếm khách ảnh tử, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nghe thấy thế, con người của Mục Sung bỗng co lại. Ông ta nhìn đối phương với vẻ không dám tin. Đối phương cũng đang nhìn ông ta bằng ánh mắt nóng rực, hình như chỉ chờ ông ta ra lệnh. Mục Sung im lặng một lát, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, quát lớn, im lặng hết cho tôi. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mục Sung nhìn quanh lạnh lùng nói, không cần ầm ĩ nữa, kiếm khách ảnh tử vô cùng quan trọng với mục phủ chúng ta, ông ấy không thể gặp chuyện được. Tôi không thể yên tâm để người ngoài chữa trị cho ông ấy. Ông ta nói rồi nhìn về phía người trung niên vừa thuyết phục mình, nói với Mục Lương Bình, ông lập tức sắp xếp thần y của mục phủ chữa trị cho kiếm khách ảnh tử đi. Mục Lương Bình lập tức vui mừng, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Ông ta vội đáp, vâng. Thấy Mục Dung đã hạ quyết tâm, những người quyền cao chức trọng ủng hộ việc để Phùng Tiểu Uyển chữa cho kiếm khách ảnh tử đều lắc đầu cười khổ. Tuy họ muốn cho Phùng Tiểu Uyển chữa trị tiếp, nhưng dù sao Mục Sung cũng là đời sau duy nhất của Mục Thành Chủ. Nể mặt Mục Thành Chủ, họ chỉ có thể từ bỏ trong tình huống này thôi. Lúc này Phùng Tiểu Uyển đang chữa trị cho kiếm khách ảnh tử trong phòng ông ta. Hoài Lam hỗ trợ cho Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn canh chừng ở cửa phòng bệnh, lo lắng chờ đợi. Trong khoảng thời gian chung sống này, kiếm khách ảnh tử rất tốt. Anh không muốn kiếm khách ảnh tử gặp chuyện, chỉ biết âm thầm cầu nguyện thôi. Từng giây từng phút trôi đi, Phùng Tiểu Uyển vẫn chưa trị liệu xong. Đúng lúc này tiếng bước chân hỗn loạn bỗng vang lên. Dương Chấn nhíu mày đứng dậy từ ghế ngồi ở ngoài hành lang, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ngay sau đó một nhóm người của mục phủ đi về phía này. Mục Sung đi giữa, sau lưng ông ta có một đội ngũ chữa bệnh. Dương Chấn nể mặt bố tôi, tôi không làm khó cậu nữa. Bây giờ cậu hãy dẫn người của cậu rời khỏi Mục Phủ. Từ nay trở đi mọi chuyện ở Mục Phủ đều không liên quan đến cậu. Mục Dung bước đến trước mặt Dương Chấn, lạnh lùng nói rồi khoát tay. Mục Lương Bình, bảo thần y của Mục Phủ lập tức chữa trị cho kiếm khách Ảnh Tử. Vâng. Mục Lương Bình vội đáp, ra lệnh đội ngũ chữa bệnh của Mục Phủ vội tiến vào phòng. Nhưng Dương Chấn đã đứng trước cửa, híp mắt nhìn chăm chăm vào Mục Dung. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Nếu việc chữa trị cho kiếm khách Ảnh Tử, Tiêu Uyển sẽ chữa khỏi, các người vẫn nên về đi thì hơn. Dương Chấn, cậu tưởng Mục Phủ là nhà của cậu thật à? Cậu chủ Mục đã bảo cậu cút đi. Cậu cút khỏi Mục Phủ ngay, đừng ép chúng tôi ra tay với cậu. Mục Lương Bình căm tức nhìn Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mục Lương Bình. Nếu không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Tôi đã nói Tiểu Uyển đang chữa trị cho kiếm khách Ảnh Tử, không ai được quấy rầy hết. Mục Lương Bình càng tức giận hơn, chỉ tay vào Dương Chấn rồi quát. Cậu là cái thá gì, dám uy hiếp cậu chủ Mục ở Mục Phủ à? Có tin... Rắc một tiếng, Mục Lương Bình còn chưa dứt lời, Dương Chấn đã biến mất. Đám người chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Dương Chấn xuất hiện trước Mục Lương Bình. Gần như trong chớp nhoáng, tiếng xương gãy thanh thúy cũng vang lên. Ngón trỏ của Mục Lương Bình đã bị bẻ gãy gập. Mục Lương Bình rú lên thảm thiết. Mục Dung lập tức biến sắc, giận dữ nói. Dương Chấn, cậu to gan thật, làm bẻ ngón tay của người của tôi trước mặt tôi à? Dương Chấn lạnh lùng nhìn Mục Dung. Nể mặt Mục thành chủ, tôi có thể không so đo với ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể tùy ý dẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi. Hôm nay tôi nói rõ luôn, ai khiến tôi khó chịu, tôi cũng sẽ cho người đó khó chịu nốt. Tiểu Uyển đang chữa trị cho kiếm khách Ảnh Tử, không ai được quấy rầy, bằng không tự chịu hậu quả. Giọng Dương Chấn lạnh lùng đến cực điểm. Khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh, ập tới chỗ cao thủ của Mục Phủ. Vào giây phút này, cao thủ của Mục Phủ thi nhau biến sắc. Hình như khí thế của Dương Chấn đã mạnh hơn. Họ không chắc sẽ đánh bại được anh. Mục Dung cắn răng. Dương Chấn, cậu định đối đầu với tôi à? Dương Chấn cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Mục Dung. Xem ra ông đang rất nóng lòng được trở thành thành chủ mới của Mục Phủ. Tôi vốn không định nhúng tay vào cuộc tranh giành vị trí thành chủ của Mục Phủ. Nhưng nếu ông đã khiêu khích tôi 5 lần 7 lượt thế này, tôi mà không nhúng tay vào thì có lỗi với sự tin tưởng của Mục thành chủ dành cho tôi quá rồi. Nghe thấy thế, Mục Dung biến sắc, tức giận nói. Cậu định nhúng tay vào cuộc tranh giành vị trí thành chủ của Mục Phủ à? Dương Chấn cười lạnh, khinh miệt nhìn Mục Dung. Mục thành chủ cũng là bậc kiêu hùng, sao lại sinh ra đứa con trai rác rưởi như ông chứ? Hôm nay chắc chắn tôi sẽ nhúng tay vào cuộc tranh giành vị trí thành chủ của Mục Phủ rồi. Chỉ cần tôi còn ở đây, ông đừng hòng trở thành thành chủ của Mục Phủ mới. Lời anh nói khiến mọi người kinh hãi. Ai cũng sững sờ nhìn Dương Chấn. Mục Dung siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, không che giấu chút nào. Ông ta muốn giải quyết Dương Chấn ngay, nhưng cũng biết nếu mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của Mục Phủ không ra tay, không ai ở Mục Phủ có thể làm gì được Dương Chấn hết. Hơn nữa Dương Chấn đã thành công hợp tác với cao thủ Tống Thành. Bây giờ hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Tống Thành đang canh chừng bên ngoài Mục Phủ. Giỏi, giỏi lắm. Mục Dung tức giận bật cười nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Chắc chắn cậu sẽ hối hận. Ông ta nói rồi giận dữ quay người rời đi. Những người khác của Mục Phủ thấy thế cũng đi nốt. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Dương Chấn lạnh lùng nhìn theo hướng Mục Dung rời đi, cười lạnh rồi ngồi xuống, chờ Phùng Tiểu Uyển chữa trị cho kiếm khách Ảnh Tử. Dầm dầm dầm, phía bên kia sau khi về phòng, Mục Dung lập tức bùng nổ, đập hết những thứ có thể đập trong phòng. Dương Chấn, mày là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà mày đòi nhúng tay vào cuộc tranh giành vị trí thành chủ của Mục Phủ? Mục Dung giận dữ hét. Cho dù Mục thành chủ không ở đây, cũng không đến lượt mày nói chuyện ở Mục Phủ. Người của Mục Phủ đứng bên cạnh không dám thở mạnh, đều có vẻ sợ hãi. Cậu chủ Mục không thể giữ Dương Chấn lại được, cậu ta ở lại Mục Phủ ngày nào thì sẽ chèn ép ông ngày đó. Sau khi Mục Dung chút giận xong, Mục Lương Bình bước lên trước nghiêm nghị nói. Ngón trỏ bên tay phải của ông ta đã bị Dương Chấn bẻ gãy. Nỗi oán hận của ông ta với Dương Chấn đã đạt đến đỉnh điểm. Mục Dung tức giận nói. Ông đang nói nhảm đây à? Chẳng lẽ tôi không biết là không thể giữ cậu ta lại ư? Nhưng chúng ta có cách gì chứ? Ai giết nổi cậu ta hả? Mục Lương Bình bước đến, nhỏ giọng nói vào tai Mục Dung mấy câu. Sau khi ông ta nói xong, Mục Dung lập tức vui mừng vội bảo. Chuyện này giao cho ông. Nếu thành công, ông sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi, sau khi tôi thừa kế chức thành chủ của Mục Phủ. Nghe thấy thế, Mục Lương Bình mừng rỡ nói. Cậu chủ Mục, tôi đi làm ngay đây. Từng giây từng phút trôi đi, Khoảng một tiếng sau, rút cuộc cửa phòng kiếm khách ảnh tử cũng mở. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam bước ra ngoài. Mặt Phùng Tiểu Uyển tái nhợt, đầu Hoài Lam cũng đầm đìa mồ hôi. Dương Chấn vội vàng bước đến hỏi: Tiểu Uyển, tiền bối ảnh tử sao rồi? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, cười gượng, nói: Xem như đã sống sót, nhưng nếu muốn khỏi hẳn, có lẽ cần nửa năm một năm. Dương Chấn thở phào nói: Chỉ cần còn sống thì chính là may mắn lớn nhất rồi. Em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ canh ở đây. Phùng Tiểu Uyển gật đầu rồi rời đi với Hoài Lam. Dương Chấn nhìn kiếm khách ảnh tử đang bị băng kín người, cảm thấy hơi không đành lòng. Anh nghiêm nghị nói: Rốt cuộc ai đã khiến tiền bối ảnh tử bị thương nặng thế này chứ? May mà kiếm khách ảnh tử đã sống sót quay về mục phủ. Tối đó Dương Chấn đang canh chừng ở cửa phòng kiếm khách ảnh tử, bỗng cảm nhận được một hơi thở như có như không. Tuy đối phương đã dốc sức che giấu, nhưng không tránh khỏi cảm giác của anh được. Anh nhíu mày, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Tiếng động nhanh chóng truyền đến từ bên ngoài, nghe rất nhỏ. Dương Chấn rút dao găm linh khí ra khỏi vỏ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dầm một tiếng, tiếng va chạm kịch liệt bỗng vang lên, cửa phòng bị phá tan. Một cao thủ mặc áo đen như bóng ma trong đêm lập tức xông tới bên cạnh Dương Chấn. Đối phương còn cầm dao găm đâm thẳng vào cổ anh. Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng, bỗng vung dao găm linh khí lên. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, dao găm trong tay sát thủ lập tức gãy đôi. Mảnh dao gãy rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Con người của sát thủ bỗng co lại, hình như không ngờ dao của mình lại bị dao của Dương Chấn đánh gãy. Đòn này không trúng, sát thủ bỗng dậm chân xuống đất, lập tức lùi lại. Tốc độ của đối phương cực nhanh, ngay cả Dương Chấn cũng cảm thấy không bằng. Đối phương đánh hụt là rút lui luôn. Đến khi Dương Chấn đuổi theo, đối phương đã biến mất rồi. Dương Chấn nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh gặp sát thủ có tốc độ nhanh như thế. Anh không nói gì, nhắm hở mắt, lực cảm giác mạnh mẽ lan ra xung quanh, nhanh chóng cảm nhận được vị trí của sát thủ. Đối phương trốn trên cây cổ thụ cạnh cửa sổ phòng bệnh. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí, dao găm linh khí trong tay anh bỗng lao về phía cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Sát thủ bỗng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, lập tức biến sắc, bỗng dậm mạnh vào nhánh cây dưới đất định rời đi. Phập một tiếng, nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm. Dao găm xẹt qua lưng hắn để lại một vết máu, khiến người ta nhìn mà giật mình. Vết thương mà linh khí gây ra cho người có cả tác dụng tổn thương, ngay cả kim sang dược tốt nhất cũng không thể khiến vết thương khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Chỉ với vết máu hồi nãy, nếu không có 10 ngày nửa tháng thì vết thương không thể khỏi hẳn. Đến giờ sát thủ mới nhận ra sự mạnh mẽ của Dương Chấn, không dám ôm tâm lý ăn mày nữa, chỉ trong thoáng chốc hắn đã rời đi. Dương Chấn cũng không đuổi theo. Kiếm khách cảnh tử vừa được chữa khỏi vẫn đang hôn mê. Mục Sung chỉ muốn thừa kế chức thành chủ mục phủ, thậm chí hôm nay còn định sắp xếp thần y của mục phủ chữa trị cho kiếm khách ảnh tử. Dương Chấn không tin Mục Sung muốn chữa khỏi cho kiếm khách ảnh tử thật. Nếu để thần y mục phủ chữa cho kiếm khách ảnh tử, có lẽ ông ta đã chết. Trong tình huống này, anh không thể rời khỏi kiếm khách ảnh tử, phải canh chừng tới khi ông ta tỉnh lại. Ở mục phủ, trong một căn biệt thự độc lập, Mục Sung nhìn Mục Lương Bình, hỏi với vẻ mong chờ: Trời sáng rồi đấy, sát thủ mà ông mời cũng ra tay rồi nhỉ? Mục Lương Bình gật đầu cười nói: Cậu chủ Mục kỹ yên tâm, lần này tôi đã mời sát thủ của Thánh Cung. Sát thủ Thánh Cung đều là cao thủ trên siêu phàm ngũ cảnh. Lần này Thánh Cung đã cử sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ tới, chắc chắn sẽ không thất bại đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.